Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, song pháp tác chôn vùi. Gấu trắng trấn, trấn công sở. Lúc này Sando trước mặt là một phần hoàn chỉnh tinh giản văn kiện nói khái quát báo cáo. Nội dung trong đó là liên quan tới gấu trắng trấn đến tiếp sau chinh phục chiến dịch, chế định tác chiến chủ tính chung kế hoạch cùng làm thành văn kiện. Là Willy cho lúc trước Sando an bài nhiệm vụ. Không sai biệt lắm, Sando đem chỉnh tề văn kiện mở ra, cẩn thận xem một phen. Tại xác nhận nội dung không sai về sau đem khép lại. Gấu trắng rốt cục phát ra gầm thét, bắt đầu mới chinh phục. Sando khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Gấu trắng trấn hướng về gấu trắng công quốc xuất phát. Chuyện này để Sando cảm thấy kích tình bành trướng. Một khi cái lý tưởng này thật sự có thể thực hiện, như vậy thụ nhất ích trừ Velen nhà chính là Sando. Hắn là gấu trắng trấn thứ nhất chính vụ quan. Một khi trở thành gấu trắng công quốc liên hợp người sáng lập, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị Willy sắc phong làm đại quý tộc. Đến lúc đó, mình sẽ là đại lục Đông Nam đỉnh cấp phong vân nhân vật. Điểm này, để tiểu quý tộc lãnh địa quan viên xuất thân Sando cảm thấy hưng phấn. Đây mới thực là dẫn đầu gia tộc nghịch tập cơ hội. Đối với Willy, Sando vô cùng tín nhiệm, đã nam tước đại nhân nói muốn mở gấu trắng công quốc. Như vậy chuyện này, tất thành, Sauson công quốc, Vata công quốc cùng lãnh sư công quốc, còn có phía sau Thiết Ưng Vương quốc, đã bắt đầu kiêng kỵ đi. Sando cười lạnh một tiếng. Willy từ đại lục trung tâm trở về đại lục Đông Nam đồng thời muốn thành lập gấu trắng công quốc ý. Ngô Việt tất nhiên đã truyền đến những người kia trong tai. Thánh quang kỵ sĩ đoàn 8 khắc siêu phàm, vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều nhất định để đối phương cảm thấy cố kỵ. Sando rất rõ ràng, ba cái kia công quốc người cầm lái tuyệt đối không muốn cùng dạng này đối thủ là địch, nhưng là không có biện pháp. Lúc ấy hủy diệt Lăng Tần công quốc cùng Dawepua hành tỉnh đám gia hỏa, tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Trước mắt, bao quát Sando ở bên trong rất nhiều gấu trắng trấn cao tầng, đối với lúc đầu Dawepua hành tỉnh vẫn là có lòng cảm mến. Ngay lúc đó Lombard bá tước rất coi trọng Willy nam tước. Gấu trắng trấn cũng bởi vậy thụ đến trông nom, đem lúc ấy hủy diệt Dawepua hành tỉnh địch nhân đánh tan. Đối với Sando bọn người tới nói, cũng là một kiện đáng để mong chờ sự tình, nên đi thấy nam tước đại nhân. Sando đứng dậy, mang lên sách văn kiện trên bàn, hướng về Willy nam tước trang viên tiến đến. Tiềm tu trong mật thất, Willy bên người là sền sệt xám đen cùng trong suốt khí lưu. Biết được sự tình toàn bộ chân tướng, Willy đối với tu hành bản thân càng thêm bức thiết. Trong mật thất, Willy mở hai mắt ra, tựa hồ có chút tiến bộ. Willy ghè bàn tay ra, một mảnh cho Black Sky ở giữa cùng một mảnh trong suốt không gian điệp ra sau xuất hiện ở Willy lòng bàn tay. Mặc dù chỉ có một mảnh nhỏ phong bế khu vực, đây quả thật là cũng là Willy song trọng pháp tắc lĩnh vực. Willy có thể tùy ý thao túng tự thân lĩnh vực lớn nhỏ. Nếm thử một chút, Willy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ kim loại. Đây là đại lục trung tâm một loại chân quý kim loại. Độ cứng vô cùng cao, có thể dùng đến rèn đúc chân quý vũ khí. Thậm chí có thể cho 7 khắc cùng 8 khắc siêu phàm sử dụng. Chất liệu 10 phần cứng cỏi. Suy, Willy đem kia cỡ nhỏ khối kim khí bỏ vào lòng bàn tay của mình. Ngay tại kia cỡ nhỏ khối kim khí chạm tới Willy lòng bàn tay lĩnh vực lúc, chỉ là một cái nháy mắt công phu, liền trực tiếp giống như là hư không tiêu thất không thấy. Rất không tệ, Willy khẽ cười một tiếng. Thu hồi lòng bàn tay song trọng lĩnh vực, Willy rất rõ ràng, vừa rồi kia cỡ nhỏ khối kim khí tại tiến vào lĩnh vực của mình về sau. Cũng không phải là biến mất, nó là bị chôn vùi thành hư vô. Đây là Willy mới nhất khai phát ra thủ đoạn. Hắn đã có thể đem hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc đem kết hợp. Đây chính là song pháp tắc chôn vùi kết quả. Hủy diệt pháp tắc từng bước xâm chiếm chi lực cùng không gian pháp tắc vỡ vụn chi lực kết hợp. Tại Willy song trọng lĩnh vực bên trong, trừ phi có được bản nguyên vũ khí, nếu không không người có thể gánh vác Willy song pháp tắc chôn vùi. Kết hợp với bản nguyên vết tích trợ giúp, dù là đối phương có bản nguyên vũ khí, cũng tất nhiên tan tác tại lĩnh vực của ta bên trong. Đối với song pháp tắc chôn vùi uy năng, Willy cảm thấy hài lòng. Rầm rầm rầm, mật thất cửa đá mở ra. Willy đi ra tiềm tu mật thất. Sando, Willy mới vừa đi ra đến, liền thấy cổng chờ Sando. Nam tước đại nhân, Sando thấy Willy từ đó đi ra. Hơi thở dài một hơi, Willy trước đó nói mình sẽ tiềm tu 5 ngày. Nhưng là Sando cũng không biết Willy có đúng hay không lúc kết thúc tiềm tu. Lúc trước hắn còn tại xoắn suýt. Nếu là Willy nam tước không cách nào đúng hạn kết thúc tiềm tu, mình có đáng đánh hay không nhiễu hắn. Bây giờ nam tước đại nhân chủ động ra, cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Đây là chuẩn bị chiến đấu kế hoạch đã chế định ra. Sando đem văn kiện hai tay đưa cho Willy. Willy tiếp nhận, nhanh chóng đọc qua một phen. Rất không tệ. Nhìn qua nội dung, Willy biểu đạt đối Sando tán thưởng. Đã chuẩn bị chiến đấu kế hoạch đã làm tốt, như vậy liền buông tay đi làm đi. Cái này, Sando có chút mờ mịt nhìn về phía Willy. Cái này không có, chẳng lẽ nam tước đại nhân không nên cẩn thận thẩm tra một phen văn kiện, sau đó đưa ra quan điểm của hắn, lại để cho mình sửa chữa sao? Một câu buông tay đi làm, ngược lại để Sando có chút không biết làm thế nào. Gấu trắng công quốc chinh phục chiến dịch, liền như thế tại nam tước đại nhân một câu hời hợt cổ vũ bên trong bắt đầu sao? Làm sao? Willy nhìn xem Sando, cười hỏi một câu, không chút, Sando cũng là cười một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, ngài như vậy dứt khoát, tựa hồ đối với cái này khuấy động toàn bộ đại lục Đông Nam sự tình. Nam tước đại nhân ngài cũng không có để ở trong lòng. Willy khẽ cười một tiếng, Sando nói đúng, từ khi biết Blend thế giới cùng giới tâm thế giới ở giữa chinh chiến. Loại này cấp bậc chiến dịch, căn bản là không có cách để Willy dẫn lên hứng thú. Willy thành lập gấu trắng công quốc, càng nhiều hơn chính là vì người nhà, lĩnh dân nhóm cùng cương chuẩn vương quốc dự trữ thế lực, kiến tạo một cái càng thêm ổn định hậu phương hoàn cảnh. Ta chỉ là rất tin tưởng các ngươi. Willy vỗ vỗ Sando bả vai, buông tay đi làm. Đã chúng ta siêu phàm lực lượng đã nhảy lên tới cấp độ mới, như vậy không cần thiết e ngại bất luận cái gì địch nhân. Mà lại, có ta tại, sau cùng đỉnh cấp siêu phàm chi chiến chính là tất thắng kết cục. Vâng, Sando đột nhiên thân thể chấn động. Willy cái chủng loại kia mãnh liệt tự tin, để Sando lập tức chiến ý phun trào. Có nam tước đại nhân loại này đỉnh cấp siêu phàm tại, cấp độ thấp chiến tranh, tỷ lệ sai số liền sẽ trở nên cực cao. Cái này tựa hồ để gấu trắng chấn tại ngay từ đầu liền lập vu thế bất bại. Một tháng sau chính thức bắt đầu hướng lãnh sư công quốc tuyên chiến đi. Trước đoạt lại thuộc về nguyên bản Lăng Tần công quốc thổ địa. Willy Sando nói ra, ta đối với ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu, duy nhất nhắc nhở chính là tốc chiến. Biết, nam tước đại nhân. Sando trong mắt là hừng hực hỏa diễm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.